Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 638. Góc truyện audio.com. Cảm giác này, tim Hạ Băng khuynh thịt một cái, như là nhận đờ si tần số gì đó. Chính là cô ta, nhưng mắt cô ta rất bình thản, mặt mang nụ cười, nơi đây nhiều âm nhìn như V, đặc biệt là tia si đôi mắt sắc bén của Mộ Nguyệt Sâm. Nếu cô là hung thủ, dưới ánh nhìn này, quả thật quá lớn gan, ca lẽ cảm giác chỉ là cảm giác, ca lẽ thần kinh của cô quá căng thẳng, tim bắt đầu dao động R. Hạ Băng Khuynh gật đầu với quản lý Tần, nhàn nhạt cười, quá khen R, một chút cũng ca, với sắc đẹp của thư ký Hạ. Tuyệt đối tuyệt sắc, lúc nãy vừa vào phòng họp đã thu hút ánh nhìn của tất cả chúng ta ngay lần đầu tiên. Quản lý Thái cười mắt híp thành đường chỉ, ca hổ là phòng sale. Nói lời nào cũng trang nghiêm tôn trọng, cực kỳ vui tai, Hạ Băng Khuynh khiêm tốn lại cười. Ca nói gì, cô thật sự thần kinh quá mẫn R. Hoặc là nếu ai đó nhìn ca, cô cũng đều phản ứng như V, Mộ Nguyệt Sâm di chuyển ánh nhìn. Nhìn sang quản lý Tần, V quản lý Tần, có sơn ghi gì, chuyện này, đầu tiên tôi tin tổng tài vô tội, ngoài ra tôi cảm thấy chuyện này quá tồi tệ. Hung thủ ra tay quá tàn nhẫn, cũng quá điên cuồng R. Nam đồng nghiệp chúng tôi thật sự KLQ, nữ đồng nghiệp thật sự phải cẩn thận an toàn cuộc sống của mình. Quản lý Tần nổi da gà, vừa nói vừa lau mồ hôi căng ngừng, chắc Tùy Hằng ở bên lại kịp thời mở miệng. Quản lý Tần rất khẳng định tiếp theo hung thủ sẽ giết là nữ. Đây là quản lý Thái nói. Tôi chỉ thuận theo lời cô ta. Quản lý Tần mồ hôi chảy càng nhiều hơn. Sợ bị nói thành hung thủ, có thể chứng minh trong sạch thì dùng hết mọi cách để chứng minh. Mắt quản lý Thái nhìn quản lý Tần, tôi nói về vì phòng của tôi phần lớn đều là nữ. Phòng của ông hình như nhiều nam hơn, nhưng bị giết hai nữ R. Quản lý Tần nói, về ông ca nên nói nam đồng nghiệp KLQ, vì trừ hung thủ ra. Ca ai có thể khẳng định mục tiêu tiếp theo của hung thủ là ai? Quản lý Thái biểu cảm trở nên nghiêm túc. Quản lý Thái, TAC mặt tổng tài cô nói lời này là ý gì? Ý tôi, tự hiểu, quản lý Tần sắc mặt trắng bệch. Nữ nhân này cô, đừng ở đây nói bậy. TAC mặt tổng tài tôi ca nói bậy. Hôm nay ngồi đây, chúng ta đều thấy hối hận. Đừng tưởng tôi ca biết. Quản lý Tần sinh lý thiếu thốn, ai biết đờ si có phải ông ca thể giải quyết đờ si. Liền đổ hết tức giận lên cô gái. Quản lý Thái miệng cười lạnh. Cô, quản lý Tần mặt lúc đỏ lúc tím. Quản lý Thái, nếu cô nói về, thì tôi nghe nói giới tính cô có vấn đề. Nói ca chừng ca đạt đờ si hai cô gái đó, mới suy nghĩ đến giết ân. Quản lý Tần, hai nanogram càng nói càng kịch liệt. Môi Hạ Băng Khuynh giật giật, cấp cao của CTI này, cuộc sống đời tư thật sự rất phong phú. Mộ Nguyệt Sâm nghe đến đau đầu, đờ CR, đừng ồn nữa. Đây là phòng làm việc của tôi, ca phai chợ của các ân. Nghe lời Mộ Nguyệt Sâm, hai nanogram mới dừng lại. Cuối cùng hai nanogram từng ân nói đi, lúc hai vụ án xảy ra hai nanogram ở đâu? Mộ Nguyệt Sâm tùy ý hỏi. Tôi ở nhà, quản lý Tần rất khẳng định nói, cách chương.